Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này vốn không cách nào thoát ra được. Chỉ đành chờ xem tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Cậu là ai? Tại sao lại động vào bố tôi? Vào lúc Trần Triệu Dương vô cùng nghiêm túc châm cứu cho ông cụ này thì có một giọng nói đầy sự phẫn nộ truyền đến. Sau đó, một chàng trai trẻ có thân hình hơi gầy vội vàng bước tới. Định vươn tay đẩy Trần Triệu Dương ra. Nếu anh không muốn bố mình mất mạng thì đừng có chạm vào tôi. Chờ chữa trị xong, tôi sẽ cho anh cơ hội. Trần Triệu Dương lên tiếng trước lúc anh ta sắp đưa tay chạm vào mình. Chàng trai trẻ kia vốn định chạm vào tay của Trần Triệu Dương thì bỗng dưng khựng lại. Vẻ mặt lộ ra vẻ răng co tâm lý. Hừ, anh tuyệt đối đừng tin. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? E là mới vừa tốt nghiệp thôi. Có thể chữa bệnh được sao? Nếu anh tin cậu ta thì e là tính mạng của bố mình cũng không còn đâu. Lúc này có một người đàn ông với đôi mắt tam giác. Vẻ mặt u ám đi tới và lạnh lùng nói. Anh lại là ai nữa vậy? Chàng trai trẻ kia ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang bước tới. Rồi nghi ngờ hỏi. Tôi là bác sĩ Từ Lâm, phó chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân. Anh tin cậu ta hay là tin tôi? Phó chủ nhiệm, bác sĩ Từ Lâm trực tiếp lên tiếng hỏi. Đồng thời nói ra nghề nghiệp và chức vụ của mình. Người xung quanh nghe Từ Lâm nói vậy thì bỗng dưng ai nấy cũng tỏ ra khâm phục. Dù gì, nhìn dáng vẻ Từ Lâm chỉ khoảng 27, 28 tuổi nhưng lại là phó chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân. Đây điển hình là con nhà người ta đây mà. Tuy người này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng không sánh được người ta có sự nghiệp tiền đồ như thế. Từ Lâm vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được mọi người nhìn mình một cách ngưỡng mộ như vậy. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tự hào. Chuyện này, chàng trai trẻ kia đột nhiên chần chừ rồi lên tiếng. Nhưng cậu ta sử dụng là châm cứu của Đông y, phi. Từ Lâm liền cười thành tiếng. Sau đó mỉa mai một cách đầy ác ý, Đông y, có bác sĩ Đông y nào mà không phải 70, 80 tuổi mới đạt được thành tựu chứ? Tên này còn trẻ như vậy thì có thể biết thuật chữa bệnh gì chứ? Huống hồ, Đông y là để gạt người. Cơ bản không phải là thuật chữa bệnh. Vốn dĩ vừa nghe Từ Lâm nói thì mọi người có mặt đều rất tán thành. Dù gì Đông y quả thật là gừng càng già càng cay. Nhưng nghe tới cuối thì thấy rằng câu nói này có chút không ổn. Anh ta nói thuật chữa bệnh của cậu thanh niên này không ra gì cũng không hay ho gì rồi. Đã thế còn dám bôi nhọ Đông y, lập tức có người lộ vẻ khó chịu. Rõ ràng là không đồng tình với câu nói của Từ Lâm. Nhưng lại không có ai đứng ra. Dù gì mọi người đều lo bảo vệ mình. Dĩ nhiên sẽ không đứng ra rồi. Ồn ào quá. Trần Triệu Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Từ Lâm đang nói. Trong ánh mắt anh ý, mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo xộc thẳng vào linh hồn của Từ Lâm. Từ Lâm đột nhiên giật mình. Chân cũng mềm nhũ. Sau đó bèn ngồi bệt xuống đất. Đúng là ngu xuẩn. Trần Triệu Dương lạnh lùng buông ra một câu nói. Động tác trên tay vốn không hề dừng lại. Ngược lại càng khiến người xem như bị thôi miên. Cảnh tượng thật mãn nhẫn. Cách chương.